không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 205. Không phải thật lâu, cũng liền mấy trăm năm mà thôi. Mẹ, ta muốn hỏi một cái, ngài bao lâu chưa làm qua cơm? Bao lâu? Để cho ta nghĩ muốn. Cao Tuyền bắt đầu nhớ lại chính mình lần trước nấu cơm thời điểm. Mạo lại tựa như cùng những thứ kia thần chú, cùng đan thần, thần tượng giống nhau, thuộc về danh xưng. Học nấu ăn về sau cho tới bây giờ dường như cũng liền mấy nghìn năm mà thôi. Bất quá, Cao Tuyền như trước có tự tin làm xong, sẽ không xuất hiện những năm kia tình trạng. Dù sao, nàng nhưng là cùng thần chú học qua nữ nhân, cũng không phải thật lâu, cũng liền mấy trăm năm mà thôi. Lâm Bắc nghe về sau, cả người đều không đạm định, mấy trăm năm, coi như ngài lão học qua, mấy trăm năm quá khứ, cũng sẽ mới lạ a. Thế nào, tiểu tử ngươi khinh thường ngươi lão nương ta sao? Ta nói cho ngươi, sĩ biệt tam nhật, định phải lau mắt mà nhìn, huống chi đều lâu như vậy, ngươi lão nương ta tài nấu ăn sớm bão thăng. Chứng kiến Lâm Bắc một bộ muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn bộ dạng, vẻ mặt không thích, trực tiếp nói, Lâm Bắc nghe vậy, chỉ có thể phóng đảm nhiệm Cao Tuyền chính mình đi làm. Dù sao Lâm Bắc là không dám ăn, đại không được, đang âm thầm hỗ trợ đi. Tốt, A Mậu, ngươi đã kiên trì, vậy ngươi tùy ý đi. Lâm Bắc đơn giản buông tha, dù sao hạ quyết tâm. Chờ một hồi ở một bên hỗ trợ, theo liền Cao Tuyền như thế nào làm lại nhiều lần. Song Nhi nha, ngươi thích ăn món gì đâu? Bá mẫu cái này làm cho ngươi đi. Cái này, bá mẫu, ta ăn cái gì cũng được. Chỉ cần là ngài làm, ta đều yêu mến. Chứng kiến Cao Tuyền vẻ mặt mơ hồ muốn thử dáng dấp, đang nhìn liếc mắt Lâm Bắc một bộ không ôm hy vọng, nhìn kỹ chết như về bộ dạng, chẳng biết tại sao Lãnh Vô Song nội tâm đột nhiên không đạm định, đồng thời nội tâm trần chờ nghĩ đến cái này bá mẫu làm đồ ăn lẽ nào hội là trong truyền thuyết hắc ám xử lý. Nghĩ đến đây, Lãnh Vô Song cũng không khỏi tích lạc một giọt lãnh mồ hôi, vẻ mặt tiêu ý che giấu chính mình khẩn trương. Nhưng mà Lãnh Vô Song động tác toàn bộ đều đặt ở Cao Tuyền nhãn chung, bên trong thầm nghĩ, người con dâu này, tựa hồ đối với thủ nghệ của nàng cảm thấy hoài nghi a. Không được, nhất định phải để cho nàng kiến thức một cái nàng tuyệt thế xử lý. Cam đoan làm cho nàng ăn khen không dứt miệng, đã xong nhi ăn cái gì cũng được. Vậy muốn không được chúng ta cái này đi bên trong siêu thị thu mua một cái nguyên liệu nấu ăn đi. Vừa lúc Song Nhi thấy cái gì thích, ta cũng có thể cho ngươi đi làm nha. Đừng nhìn ta một bộ trẻ tuổi dáng vẻ, kỳ thực ta hiểu được có thể nhiều. Vừa nói, Cao Tuyền vẫn không quên khen mỹ chính mình dung nhan tuyệt mỹ. Cao Tuyền cùng Lãnh Vô Song đứng chung một chỗ, liền cùng nhất đôi tỉ muội một dạng. Thậm chí Cao Tuyền da thịt so với Lãnh Vô Song còn muốn trơn, non mịn. Dù sao Cao Tuyền nhưng là tiên vương cấp cường giả, ở tiên khí ngày càng ôn dưỡng phía dưới, cả người đều có vẻ không gì sánh được xuất chúng, chói mắt. Được rồi bá mẫu, tiểu bác, ta theo Song Nhi cùng đi đi dạo phố mua thức ăn. Ngươi có muốn hay không theo? Ta cũng không cần, ta còn muốn chỉ điểm một cái ta hai cái ngốc nghếch đồ đệ đây. Nghe được Lâm Bắc không tính theo, Cao Tuyền cũng không tiện nói gì, liền lôi kéo Lãnh Vô Song ngọc thủ, hai người cùng rời đi đế phủ đại học viện, hướng đế tinh bên trên, nổi danh tinh tế thương trường chỗ mua sắm. Tuy là đế tinh bên trên, bây giờ đã rất ít người chính mình mua nguyên liệu nấu ăn đi nấu nướng. Bất quá, rất thiếu không có nghĩa là không có, những lái buôn kia như trước kiếm hỏa bảo, dù sao đế tinh bên trên, kẻ tham ăn cũng là không thiếu. Luôn luôn một ít yêu mến tự mình động thủ kẻ tham ăn đến đây mua. nhìn hai người rời đi về sau, Lâm Bắc thở dài, bên trong thầm nghĩ, muốn kéo hắn cùng đi đi dạo phố, cũng không có cửa, hắn chính là đã biết nữ nhân đi dạo phố uy lực. Mở auto trình độ, so với Lâm Bắc còn kinh khủng hơn vạn lần, Lâm Bắc thật đúng là sợ, liếc mắt nhìn bốn phía, đang nhìn liếc mắt tránh ở gian phòng bên trong, xem ái tình cẩu huyết kịch, đang ở phun nước mũi Mỹ Cam. Lâm Bắc liền phiền muộn, vì sao một cái này ngốc nghếch đồ đệ như thế thích xem cẩu huyết kịch đâu? Mỹ Cam, đừng xem, qua đây, làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này mấy thiên tu luyện như thế nào. Không muốn, nhân ra khi thấy cao, hài hòa, chiều bộ phận, mới không cần tắt đi đây. A ha ha, cái này ngốc nghếch đồ đệ, còn phiêu a. Cũng dám như thế cùng Lâm Bắc nói, mặc kệ Mỹ Cam phản đối, Lâm Bắc trực tiếp tắt đi toàn bộ tin tức lượng tử hình chiếu. Chọc cho Mỹ Cam phản kháng đứng lên, nhưng mà, phản kháng vô hiệu, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm tại mặt đất, mặc cho Lâm Bắc kiểm tra thân thể. Ta biết, các ngươi nơi đây khẳng định hiểu sai đi mặt bê suy nghĩ qua đi, ứng long chi đồng vừa ra. Mỹ Cam thân thể tình trạng toàn bộ xuất hiện ở Lâm Bắc nhãn chung. Tài hại gen đang không có Lâm Bắc huyết dịch áp chế cái này mấy thiên. Lại nhô ra, chẳng qua cũng chỉ có một điểm mà thôi. Dù sao, bây giờ Mỹ Cam tu vi có thể không như bình thường. Tu vi càng cao, tự nhiên, trong cơ thể huyết mạch là có thể ngăn chặn tai hại gen. Phòng trừng muốn không bao lâu. Có thể chờ Mỹ Cam đột phá nguyên thần kỳ, cũng chính là ngưng kết ra thú hồn về sau. Trong cơ thể tai hại gen liền có thể tinh tường, chấm dứt hậu hoạn, không cần đợi được xuất khiếu kỳ thuế biến về sau. Cái này mấy thiên tiến độ tu luyện của ngươi làm sao chậm như vậy? Có phải hay không xem kịch, đem thời gian tu luyện đều xem hết trơn? Không, không có, làm sao có thể? Chứng kiến Mỹ Cam hai đôi mắt nhỏ nhìn chung quanh, Lâm Bắc liền minh bạch, Mỹ Cam khẳng định lười biếng, cái này ngốc nghếch đồ đệ, không có chính mình đốc thúc, dĩ nhiên học được lười biếng, không giống đang ở ngoài túc xá đầu, ngày đêm tu luyện chính mình đao pháp đường linh liền tương đối cố gắng, bây giờ tu vi đã đạt được tiên thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá trúc cơ kỳ. Đợi được trúc cơ kỳ, phòng trừng đường linh thực lực có thể đề thăng. Lâm Bắc phòng trừng, chỉ cần đường linh có thể đến trúc cơ đỉnh phong. Trong vài phút treo lên đánh bây giờ thực lực chỉ có kim đan sơ kỳ Mỹ Cam. Xem ra, vì ngươi tu luyện tương lai đường có thể đi xa hơn. Sư phụ ngươi ta quyết định. Muốn hạn chế ngươi nhất thiên xem kịch thời gian, đồng thời, hội mỗi ngày đốc thúc ngươi tu luyện. Đừng a, sư phụ, ngài không thể ác tâm như vậy. Ngươi ngược đãi như vậy, đáng yêu như vậy ta, là sẽ gặp phải dị thú bảo hộ hiệp hội khiển trách đấy. Ồ, thật không? Dị thú bảo hộ hiệp hội? Như bọn họ dám can đảm nói ra một câu nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Bọn họ ngày mai còn có tồn tại hay không? Sư phụ, ngài thật không biết xấu hổ. Kia này kia đây. Cuối cùng, Mỹ Cam bị Lâm Bắc đốc thúc. Bắt đầu hấp thu đế tinh trên linh khí. Bắt đầu tu luyện. Lâm Bắc cũng tựa hồ nhớ tới cái gì. Đem tủ nghiêu cho mình tĩnh tâm đan cho cầm lấy ra. Chỉ thấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái hộp ở tay. Mở ra về sau. Chỉ thấy 5 viên tản ra huyễn lệ quang vượng tĩnh tâm đan xuất hiện ở hai người trước mặt. Lâm Bắc xuất ra trong đó một viên tĩnh tâm đan về sau. Liền đem còn thừa lại thu hoạch không gian giới chỉ bên trong. Nhìn về phía Mỹ Cam nói ra. Ăn đi, ăn về sau. Phòng trừng lĩnh ngộ của ngươi lực là có thể đề cao. Đồng thời, cũng có thể tĩnh hạ tâm. An tâm tu luyện. Đem tĩnh tâm đan đưa tới Mỹ Cam trước mặt về sau. Mỹ Cam không chút do dự đem tĩnh tâm đan ăn tươi. Tới tự dị thú trực giác nói cho nàng, viên này tĩnh tâm đan nhất định là đồ tốt. Không phải sao, cắn một cái hạ về sau. Tinh thuần năng lượng bắt đầu tràn đầy Mỹ Cam thân thể. Mỹ Cam chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất chịu đựng cây búa nện xuống đau đớn một dạng. Thân thể chính tiếp thu thiên truy bách luyện chung. Không biết bao lâu, chỉ thấy màu đen dơ bẩn theo Mỹ Cam trong cơ thể tống ra. Mỹ Cam thể chất đạt được tiến một bước đề thăng. Thiên phú cũng thay đổi được càng tốt hơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.